Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1003. Jackson nằm trên mặt đất hít thở một cách khó khăn, không còn nụ cười lúc trước nữa. Trên mặt ông ta vô cùng rối loạn, dường như không còn hình dáng của máu thịt nữa, không thể nhìn rõ vẻ mặt của ông ta, nhưng trên gương mặt ấy vô cùng hoảng sợ. Buổi thẩm vấn ngày hôm nay dừng lại ở đây, đưa bọn họ đi xử lý trước đi. Anh Lâm Quân, có thể phiền anh đến cung cấp một số chuyện giúp đỡ chúng tôi một chút được không? Tôi tình nguyện cống hiến sức lực. Lâm Quân cười rồi gật đầu với người cảnh sát nói chuyện với mình, dáng vẻ rất nho nhã. Cảm ơn anh rất nhiều, thưa anh Lâm Quân. Người cảnh sát đó đưa tay ra làm dấu hiệu mời với Lâm Quân, hai người nói chuyện với nhau rất nhanh. Ngày hôm nay đến đây thôi, vợ của tôi còn đang ở bên ngoài đợi tôi. Người cảnh sát đó hiểu một chút những xích mích khúc mắc của Jackson và Andy, đóng quyển sổ lại. Lâm Quân đứng lên khẽ nở nụ cười. Lê Nhật Linh ngồi ở bên ngoài với dáng vẻ vô cùng chán chường, trong tay còn cầm cốc giấy mà người cảnh sát vừa nãy đưa cho mình. Mặc dù cô biết Lâm Quân sẽ không xảy ra chuyện gì khi ở trong đồn cảnh sát, nhưng cô vẫn không kìm được mà nhìn xung quanh trong đó. Đúng lúc ấy cô thấy Lâm Quân đi ra. Sao rồi? Không sao, em cũng mệt mỏi cả ngày nay rồi, chúng ta về nhà thôi. Lâm Quân cầm lấy cốc giấy trong tay Lê Nhật Linh giúp cô, nở nụ cười. Cha vừa mới gọi điện thoại đến, ông ấy nói rằng. Bảo hai chúng ta qua bên đó ăn cơm. Lê Nhật Linh mím môi rồi mở miệng nói. Bác Vân Hằng sao, anh đổi cách xưng hô đi, gọi là cha. Lê Nhật Linh mỉm cười, chỉnh sửa cho Lâm Quân. Có lẽ Lê Vân Hằng đã giải quyết được những chuyện rắc rối trong công ty. Ông ta muốn bảo Lê Nhật Linh và Lâm Quân về nhà để tụ họp cả gia đình. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta qua đó. Tại nhà họ Lê, vừa mới vào đến cửa, Lâm Quân và Lê Nhật Linh đã nhìn thấy Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt đã ngồi trên ghế sofa đợi bọn họ đến. Mà Hạ Linh đang đi lòng vòng để dọn đẹp trong nhà. Vừa nhìn thấy Lâm Quân và Lê Nhật Linh đi vào trong, họ quay đầu lại, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ. Về rồi à, về rồi đây. Lâm Quân gật đầu, phát hiện bầu không khí trong nhà dường như đã không giống như trước kia nữa. Ngày xưa tất cả mọi người đều nặng nề như có tâm sự, nhưng bây giờ lại trở nên ấm áp. Món ăn cuối cùng lên rồi đây, mau rửa tay ăn cơm thôi. Hạ Linh bưng đĩa đi ra ngoài, đặt xuống bàn rồi phủi phủi tay, gương mặt rất đắc ý. Nếm thử tay nghề của em đi, em biết nấu cơm sao? Lâm Quân nhíu mày, hơi ngạc nhiên. Hạ Linh gật đầu, bày tỏ không hài lòng với sự nghi ngờ của Lâm Quân. Em nhìn giống một đứa không biết nấu cơm như vậy sao? Giống lắm, Hà Dĩ Phong cười đáp lại một câu, bỗng bị lọt vào cái liếc mắt của Hạ Linh và Lê Minh Nguyệt. Lê Vân Hàng yên lặng nhìn những đứa trẻ đang cười đùa, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Trước kia chỉ có mình ông và Hạ Linh ở nhà, đám người Lâm Quân vừa mới đến đã khiến cho căn nhà này thật sự có bầu không khí của gia đình. Chị à, chào mừng chị trở về. Hạ Linh cầm một ly rượu lên đầu tiên, mời rượu Lê Nhật Linh. Cảm ơn em, Hạ Linh giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch khiến cho những người đó cảm thấy kỳ lạ. Mấy năm không gặp tiểu lượng của em cũng khá tốt đấy nhỉ, Hạ Linh. Hà Dĩ Phong cười, trêu ghẹo Hạ Linh. Hạ Linh lắc đầu, không nói gì. Cả nhà tham gia group Facebook thích chuyện bên em để báo lỗi và giao lưu nhé. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Group Facebook cách chương.